Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 sụp đổ nhị hợp nhất. Tô Mạch cẩn thận, Arthur trong tay xuất hiện một mặt màu bạc tấm chắn thượng nổi lên lóa mắt bạc mang, một đạo thật lớn hình chứng cái chắn vách ngăn trống rỗng xuất hiện. Đúng là quang minh kỵ sĩ bảo hộ kỹ năng, thần thánh phòng hộ là Arthur bảo mệnh kỹ năng, tiêu hao cực đại, dùng ra kỹ năng nháy mắt, hắn kia vốn là khó coi sắc mặt, càng thêm tái nhợt, tuy nói như thế, nhưng thần thánh phòng hộ mang đến hiệu quả vẫn là phi thường không tồi. Không chỉ có cứu cõng Jenny Tô Mạch, càng che chở bọn họ chạy ra thị huyết ma chu địa bàn. Thoát đi thị huyết ma chu hang động đá vôi sau, thân hình chật vật ba người, chạy nhanh tìm được một cái còn tính an toàn địa phương giấu kín lên. Thế nào, Jenny nàng, còn có thể cứu chữa sao? Nhìn trên mặt đất thiếu một cái cánh tay, sắc mặt cũng chỉnh tím màu xanh lá, rõ ràng thân trung kịch độc thả lâm vào trọng độ hôn mê Jenny. Arthur tái nhợt trên mặt tràn ngập áy náy cùng tự trách. Đều là ta sai, nếu không phải ta có thể ở nhanh lên nhi, Jenny cũng sẽ không, yên tâm, không chết được. Tô Mạch lạnh lùng đánh gãy Arthur rong dài. Cấp Jenny cầm máu đồng thời, không ngừng hướng miệng nàng tắc các loại thuốc viên. Theo thuốc viên thấy hiệu quả, Jenny trên mặt tím màu xanh lá giảm bớt rất nhiều, thị huyết ma chu độc tính rất mạnh. Cũng may nàng thân thể tố chất không tồi, thả kịp thời chém đứt cánh tay tự cứu. Nếu không thần tiên tới cũng cứu không được nàng, Tô Mạch trên mặt trước sau như một bình đạm. Chẳng qua đáy mắt lại hiện lên một mặt đen tối. Lâm vào tự trách Arthur vẫn chưa nhận thấy được Tô Mạch khác thường. Nhưng Tô Mạch bình tĩnh thái độ lại cảm nhiễm hắn, ít nhất làm hắn một lần nữa khôi phục trấn tĩnh. Sắc mặt tái nhợt Arthur cắn răng cấp Jenny thi triển một cái chữa trị thuật. Theo chữa trị thuật thấy hiệu quả, Jenny đoạn rớt cánh tay không hề đổ máu. Sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, cũng không biết Biện Long bọn họ thế nào. Vương tử điện hạ, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, Tô Mạch không có nhận được nạp nhĩ xâm tử vong nhắc nhở. Thả bọn họ có người chơi ngôi cao. Có thể thông qua sử hưng trạch tùy thời nắm giữ bọn họ hướng đi. Liền ở hai người cứu trợ nửa tàn Jenny khi, một đạo thân ảnh vô thanh vô thức xuất hiện ở bọn họ phía sau. Thành công, Tô Mạch quay đầu lại, bình tĩnh trên mặt mang theo một tia chờ mong. Quỷ diện gật gật đầu, Tô Mạch hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sư thiếu thú không đuổi theo sao? Arthur trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi là như thế nào ném rớt chúng nó a? Tuy là câu nghi vấn, nhưng Arthur chỉ là đơn thuần cảm thán, cũng không trông cậy vào quỷ diện cấp ra đáp án. Đến nỗi hắn trong miệng sư thiếu thú, đúng là man hoang đầm lầy chỗ sâu trong nhất khủng bố mãnh thú chi nhất. Sư thiếu thú, chiều dài hùng sư thân thể cùng tứ chi, diều hâu đầu cùng cánh, là trong truyền thuyết mãnh thú, thập phần khủng bố. Sư thiếu thú cùng cự long giống nhau, ở thiên pháp đại lục sớm đã tuyệt tích thượng vạn năm. Ai cũng không nghĩ tới man hoang đầm lầy chung thế nhưng còn có sống. Thậm chí không ngừng một con. Không tồi, Tô Mạch bọn họ gặp sư thiếu thú. Hơn nữa vẫn là hai chỉ, hoặc là nói một đôi nhi phu thê. Giống được sư thiếu thú lông chim cùng lông tóc trình đồng thau sắc. Giống cái còn lại là ám màu nâu. Hai chỉ sư thiếu thú toàn đã thành niên, thả vẫn luôn sinh hoạt ở man hoang đầm lầy chỗ sâu trong mỗi một huyền nhai trên vách đá. Sư thiếu thú khủng bố cùng cường đại không thể nghi ngờ. Có thể so với hùng ưng cánh nhưng làm chúng nó rong ruổi không chung. So hùng sư còn thân thể cường tráng nhưng làm chúng nó bể nghễ đại địa. Mấu chốt nhất chính là, sư thiếu thú có một đôi sắc bén đôi mắt. Cặp kia có thể so với huyết đá quý còn mỹ lệ đôi mắt. Chẳng sợ ở đêm khuya cũng sẽ lập lòe bắt mắt sáng rọi. Vạn dặm trong vòng, không có một cái vật còn sống nhưng thoát đi nó tầm mắt. Man hoang đầm lầy hàng năm khí độc tràn ngập, đối sư thiếu thú thị lực cũng có ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là này, quỷ diện mới có thể từ kia hai chỉ sư thiếu thú đuổi giết hạ thành công chạy thoát. Đương nhiên, cũng chính là quỷ diện. Đổi thành những người khác, chẳng sợ Tô Mạch chính mình cũng chưa tin tưởng. Vấn đề tới, như thế cường đại sư thiếu thú, Tô Mạch bọn họ vì cái gì còn muốn trêu chọc đâu? Đúng vậy, trêu chọc, đều không phải là vào nhầm sư thiếu thú địa bàn, mà là bọn họ chủ động trêu chọc. Bọn họ không chỉ có trêu chọc sư thiếu thú, thậm chí liền ly sư thiếu thú không xa một khác đàn độc vật thị huyết ma chu cũng trêu chọc. Theo lý tới giảng, có quỷ diện cái này đỉnh cấp thám báo ở. Mặc dù trốn không thoát sẽ phi sư thiếu thú, thị huyết ma chu tổng có thể tránh cho, bọn họ không tránh khai liền bãi, vì cái gì còn muốn chủ động thiệp hiểm đâu. Nguyên nhân chỉ có một, sở hàn bọn họ tiến vào nội vực, đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Tô Mạch bọn họ từ bước vào man hoang đầm lầy tính khởi. Tốn thời gian gần một tuần, mới có kinh vô hiểm tới nội vực. Này vẫn là ở Tô Mạch cùng quỷ diện không hề giữ lại dưới tình huống. Mà một khác chi đội ngũ đâu? Có Bác Tát, Ngải Lị công chúa, Đại Kiếm Sư Hoàn Tứ cùng với 5 tên chính thức người chơi tọa trấn sở hàn đoàn người. Chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, trừ bỏ chết một cái không quan trọng lính đánh thuê ngoại. Vài bước ở toàn viên cơ hồ không tổn hao gì dưới tình huống. Bước vào man hoang đầm lầy nội vực. Như thế khủng bố tốc độ cùng hiệu suất, nháy mắt cấp phía trước Tô Mạch đám người mang đến nồng đậm nguy cơ cả mơ siêu tuy nói nội vực so. Không được bên ngoài, mặc dù là kia chi siêu xa hoa đội ngũ, cũng không có khả năng tái giống như bên ngoài như vậy sở hướng bễ nghễ. Thậm chí cũng trở nên như Tô Mạch bọn họ như vậy tiểu tâm cẩn thận. Nhưng hai bên thực lực chênh lệch bãi ở đàng kia, lại không nghĩ biện pháp. Sớm muộn gì sẽ bị đối phương gắng sức đuổi theo. Đương nhiên, Tô Mạch bọn họ cũng có chính mình ưu thế. Tỉ như nội vực bản đồ, tỉ như nạp nhĩ xâm đối, bảo tàng cảm ứng. Nguyên nhân chính là này hai cái ưu thế ở. Hơn nữa quỷ diện dò đường cùng Tô Mạch phán đoán, mới khiến cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nhưng mà, nội vực bản đồ rốt cuộc thực thô ráp, thả nhìn kia tấm da dê hủ bại trình độ. Ít nhất gửi hơn 1.000 năm mơ siêu 1.000 năm thời gian. Nội vực cách cục đủ để sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, mặc dù có bản đồ, mặc dù Tô Mạch cùng quỷ diện bằng từng người cường đại năng lực lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mọi người như cũ nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, thậm chí thân thể tố chất kém cỏi nhất Tiểu Kiệt, cũng ở một lần hiểm cảnh chung bất hạnh bỏ mình, Tiểu Kiệt chết. Khiến cho Arthur cực đại áy náy. Hiện giờ Jenny lại trọng thương đe dọa, vị này vẫn luôn mặt mang mỉm cười, gặp biến bất kinh nam nhân, sớm đã mất đi ngày xưa quang hoa. Đồng dạng, Tiểu Kiệt chết cũng cấp Tô Mạch cùng quỷ diện gõ vang chuông cảnh báo. Không thể tiếp tục chờ đãi. Hai người nguyên bản tính toán đem cuối cùng quyết chiến lưu tại tìm được hưu bảo tàng lúc sau. Nhưng phía sau cường đại đội ngũ truy thật chặt, man hoang đầm lầy nội vực cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng hung hiểm rất nhiều. Đang đợi đi xuống, trong tay bọn họ lợi thế chỉ biết càng ngày càng ít. Cho nên, mới có trước đây phân công nhau hành động một màn, Tô Mạch đối quỷ diện thực lực vẫn là tương đối yên tâm. Hắn nói thoát khỏi sư thiếu thú, liền tất nhiên thoát khỏi, chỉ là, còn có cảm giác sao? Quỷ diện trần chờ một lát, gật gật đầu, Tô Mạch mặt tối sầm, sau đó yên lặng móc ra, nữ vu thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu thượng liên tiếp biến hóa mấy cái hình ảnh. Như cũ không thu hoạch được gì, thấy Tô Mạch sắc mặt như thế ngưng trọng, Arthur trần chờ một lát nói, có thể hay không là ảo giác. Mới đầu Tô Mạch cũng cảm thấy là ảo giác. Nhưng đương hắn biết liền quỷ diện ngẫu nhiên cũng sẽ có cái loại cảm giác này khi Tô Mạch thắc có thể không coi trọng, nhìn trộm, bị nhìn trộm cảm giác, tự bước vào nội vực sau, Tô Mạch tổng thường sinh ra một loại bị nhìn trộm cảm giác. Hoang dã đầm lầy nội vực khủng bố mãnh thú cùng độc vật vô số. Mới đầu Tô Mạch chỉ cho rằng bọn họ bị phụ cận mẫu chỉ cường đại mãnh thú theo dõi. Tuy cũng có lưu tâm, nhưng vẫn chưa quá mức để ý, chủ yếu là loại cảm giác này cực kỳ bé nhỏ, thả khi có khi vô, nếu không có Tô Mạch cũng đủ cẩn thận, thả đối xa là ánh mắt cảm giác cường đại. Chưa chừng đều phát hiện không được, nhưng mà, theo bọn họ không ngừng thâm nhập, loại này bị nhìn trộm cảm giác không chỉ có không có biến mất. Ngược lại trở nên càng thêm thường xuyên, loại này bị nhìn trộm cảm giác thập phần mơ hồ thả huyền diệu. Nhưng nơi này dù sao cũng là nguy cơ thật mạnh nội vực. Tô Mạch vẫn không dám thiếu cảnh giác, đường Tô Mạch nói ra chính mình cảm giác, đồng phát hiện trừ hắn bên ngoài, quỷ diện ngẫu nhiên cũng có loại cảm giác này khi, Tô Mạch sắc mặt trở nên dị thường khó coi, thậm chí, quỷ diện còn cấp ra càng chính xác đáp án, khi đó thỉnh thoảng nhìn trộm bọn họ ánh mắt, cực đại khái xuất từ cùng người hoặc sinh vật. Nếu thực sự có một đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm, Tô Mạch tự tin hắn nhất định có thể phát hiện, càng nhưng huống, hắn bên người còn có một cái đôi ánh mắt càng thêm mẫn cảm quỷ diện. Nhưng vô luận là hắn vẫn là quỷ diện, hai người trừ bỏ ngẫu nhiên có loại này huyền diệu cảm giác ngoại. Căn bản tìm không thấy, nhìn trộm giả chút nào tung tích. Trong lòng khó an Tô Mạch. Dọc theo đường đi trộm buông vài chỉ loại nhỏ nửa nhân thú. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Có lẽ thật là ảo giác đi, nhìn hôn mê chưa tỉnh tới Jenny. Tô Mạch trần chờ một lát, nói, kế hoạch không dung có thất. Jenny nàng, hiện giờ hết sức, chỉ có thể tìm cái an toàn ẩn nấp nơi. Đem nàng ẩn nấp rồi, Tô Mạch nói thật dễ nghe. Nhưng nơi này chính là hoang dã đầm lầy nội vực A. Nơi nào có cái gì an toàn nơi? Này rõ ràng là tưởng vứt bỏ Jenny. Không, không thể, Arthur sắc mặt liên tiếp mấy lần, nhiều lần dãy dụa sau, mang theo một tia khẩn cầu nói. Nàng là vì chúng ta mới bị thương, chúng ta không thể vứt bỏ nàng. Vứt bỏ đồng bạn, Arthur từ khi ra đời tới nay, chưa bao giờ đã làm như thế ti tiện việc. Càng nhưng huống, Jenny chính là vì hắn mới lưu lại. Thả giờ phút này trọng thương đe dọa, cũng có Arthur một bộ phận trách nhiệm mơ siêu nếu có thể. Hắn hận không thể dùng chính mình mệnh tới cứu nàng. Tô Mạch đưa ra kiến nghị, lại có thể nào tiếp thu? Arthur, ngươi quên chúng ta phía trước hứa hẹn. Ta, Tô Mạch đứng dậy, đạm mạc trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc. Vô luận là ai, chỉ cần ảnh hưởng đến kế hoạch, toàn bộ vứt bỏ, đúng vậy. Quyết định phân công nhau hành động khi, Tô Mạch liền trước tiên đánh hảo dự phòng cho mơ siêu bọn họ lần này hành động cửu tử nhất sinh. Vô luận là ai, chỉ cần ảnh hưởng đến kế hoạch, đều phải làm tốt hy sinh thậm chí bị vứt bỏ chuẩn bị. Tiểu Kiệt chính là như vậy chết, chẳng qua, đã chịu bị thương nặng Tiểu Kiệt chủ động thoát ly đội ngũ. Cũng vì bọn họ tranh thủ đến một đường sinh cơ, Jenny thắc bất đồng. Nàng là bị động vứt bỏ, thả vẫn là ở trọng thương đe dọa thậm chí lâm vào trọng độ hôn mê. Không có chút nào năng lực phản kháng tiền đề hạ, bị vứt bỏ, Arthur trên mặt nhiều lần dãy dụa, cuối cùng vươn nắm tay hung hăng chùy hướng mặt đất, cũng đầy mặt dữ tợn giận dữ hết. Không được, ta làm không được, ta làm không được giống các ngươi như vậy máu lạnh. Jenny theo ta gần 10 năm, ta không có khả năng vứt bỏ nàng. Tô Mạch mày nhăn lại, đang muốn tiếp tục nói cái gì khi, Arthur lại hồng con mắt cười khổ nói. Tô Mạch, ngươi không cần khuyên ta, ta thực xin lỗi Phương Tử Điện Hạ, ta, đội trưởng, ân, Jenny, ngươi tỉnh, Arthur đại hỉ, vội vàng đem Jenny ôm vào trong ngực, yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì, ta nhất định đem ngươi bình an mang đi ra ngoài, ta thề. Quét mắt chính mình đoạn rớt cánh tay phải, Jenny giật nhẹ khóe miệng, cười khổ nói, này, kỳ thật, quyết định lưu lại khi, ta liền biết chính mình sẽ chết, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, Arthur chặn lại nói, đừng nói ngốc lời nói, ngươi hiện tại tốt lành như thế nào sẽ chết, yên tâm, ta, Jenny gian nan nâng lên tay trái. Arthur sửng sốt, chạy nhanh bắt lấy này chỉ run rẩy tay, để cạnh nhau ở chính mình trên má. Đội trưởng, ngươi thế nhưng vì ta rơi lệ, ta thật là cao hứng, cố nén nước mắt sốt cuộc vỡ đê. Arthur nức nở nói, Jenny, ta, Jenny suy yếu lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn phía Tô Mạch, nhưng, có thể cho ta cùng đội trưởng, đơn độc nói mấy câu sao? Tô Mạch cùng Quỷ Diện liếc nhau, cùng nhau hướng tới nơi xa đi đến. Quỷ Diện xác nhận chung quanh sau khi an toàn, hạ giọng nói, ngươi làm. Tô Mạch gật gật đầu, chúng ta không thể mất đi Arthur thực lực chi cường đại. Hãy còn ở hắn cùng Quỷ Diện phía trên, Tiểu Kiệt đã chết, ở mất đi Arthur, kế tiếp kế hoạch tất sẽ thất bại. Tuy nói phân công nhau hành động trước, Tô Mạch trước tiên đánh hảo dự phòng châm, nhưng hắn thập phần rõ ràng. Cái này Arthur mặt ngoài thoạt nhìn cơ trí quyết đoán, kỳ thật thập phần trọng cảm tình, Tiểu Kiệt chính mình lựa chọn hy sinh, Arthur lại dãy dụa lại không tha cũng vô pháp. Nhưng Jenny bất đồng, một cái lâm vào hôn mê đồng bạn, thả vẫn là nhân chính mình, sai lầm tạo thành. Arthur tuyệt đối không thể vứt bỏ nàng, cho nên, Tô Mạch giúp hắn làm quyết định, hắn đút cho Jenny dược, trừ bỏ giảm bớt thương thế ngoại, còn có một mặt độc dược, đều không phải là kịch độc, nó có thể kích thích Jenny đại não thần kinh, đem trọng độ hôn mê nàng cưỡng chế đánh thức, đương nhiên. Đại giới cũng là nghiêm trọng, nhân dược vật kích thích duyên cớ, nguyên bản ngăn chặn độc tố đã thổi quét Jenny toàn thân. 2 giờ sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tô Mạch là tàn nhẫn, cũng là ác độc, hắn đem sở hữu ngoài ý muốn tình huống đều tính kế tới rồi. Arthur tuyệt đối không thể từ bỏ hôn mê Jenny, Tô Mạch chỉ có thể làm Jenny tỉnh lại cũng chính mình lựa chọn rời đi. Nhưng mà, người đều có cầu sinh dục, rõ ràng có sống sót cơ hội, Jenny sẽ vứt bỏ sao? Tô Mạch cũng không thể bảo đảm nàng cũng sẽ giống Tiểu Kiệt như vậy hiên ngang lẫm liệt. Vì đồng bạn mà cam nguyện chịu chết, nếu Jenny cũng muốn sống, hoặc là cuối cùng Jenny không có thuyết phục Arthur, ngược lại bị Arthur thuyết phục, sau đó 2 người song song rời đi, này cũng không phải là Tô Mạch muốn kết quả, bởi vậy hắn cần thiết làm Jenny vô cùng rõ ràng ý tứ đến. Nàng đã sống không được, Tô Mạch làm thực ẩn nấp, hắn giấu ở lưỡng nan chung dãy dụa bồi hồi Arthur. Lại không thể gạt được đương sự Jenny, ngươi hẳn là trực tiếp giết chết nàng, Quỷ Diện không đồng ý nói. Hoặc là lúc ấy không cần cứu nàng, nàng chính mình chạy ra tới. Liền tính ta không cứu Arthur cũng sẽ cứu, Tô Mạch bất đắc dĩ nói. Như vậy gần nhất, Arthur cùng chúng ta gian tất nhiên sinh ra vết rách, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Jenny, nhân tính thượng. Nhưng vô luận Tô Mạch vẫn là Quỷ Diện, 2 người nhất không tin chính là nhân tính. Nửa giờ sau, Arthur ra tới, bên người không có những người khác, hắn trên mặt tràn ngập tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn là xuất hiện. Tô Mạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái gì cũng không hỏi, mà là nói, đi thôi. Mặt khác một bên, bước vào nội vực Sở Hàn đoàn người, cũng không giống ở đầm lầy bên ngoài như vậy nhẹ nhàng tùy ý. Liền Bạc Tát Hiến Tế cùng Ngài Lị Công Chúa đều trở nên cẩn thận rất nhiều. Di, cùng với Kinh Nghi Thanh, đội ngũ dừng bước không trước, thị lực tốt nhất thai cây cảnh thiên nhíu mày nói. Đó là cái gì? Thị huyết ma chu. Thị huyết ma chu ở man hoang đầm lầy nội vực vẫn là tương đối nổi danh. Chúng nó thích ở tại âm u ẩm ướt hang động đá vôi. Thả không có cố định địa bàn, thường xuyên chuyển nhà, không ngừng nhà thám hiểm nhóm, ngay cả nội vực mặt khác mãnh thú. Đối thích lưu lạc thị huyết ma chu cũng thập phần đau đầu. Loại này hung vật giống nhau đều thích quần thể hành động. Thả cái đầu lớn nhất cũng sẽ không vượt qua nửa người cao. Nhưng mà, phía trước xuất hiện kia chỉ thị huyết ma chu, không chỉ có cái đầu so bình thường ma nhện lớn hơn vài vòng. Thả chung quanh thế nhưng nhìn không tới một con đồng bạn. Càng quỷ dị chính là, kia chỉ không ngừng hướng về phía trước leo lên thị huyết ma chu. Chỉ dùng mặt sau 4 chân đi đường, phía trước mấy chỉ tác xúc trong ngực chung. Tựa hồ ôm thứ gì, hoàn tứ tiến vào nội vực sau, liền Ngài Lị Công Chúa cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Phía trước đột nhiên toát ra một con quỷ dị thị huyết ma chu. Nàng cũng cảm thấy không bình thường, lập tức phân phó Hoàn Tứ tiến lên xem xét một phen. Bào trừ đối Sở Hàn sợ hãi, vị này đại kiếm sư vẫn là rất cường đại, nghe được ngài Lị công chúa phân phó, Hoàn Tứ không dám trì hoãn, lập tức dẫn theo vũ khí thật cẩn thận hướng phía trước sờ soạng. Thu liễm hơi thở Hoàn Tứ dị thường cẩn thận, nhưng khoảng cách thị huyết ma chu thượng có gần 10 mét khoảng cách khi vẫn là bị phát hiện, chỉ thấy gian nan leo lên ma nhện đột nhiên đình trệ. Cũng chậm rãi xoay đầu tới. T, đây là cái gì quái vật? Đảo hút thanh xuất từ thị lực tốt nhất thai cây cảnh thiên. Hắn thế nhưng ở thị huyết ma chu xoay người khoảnh khắc. Thấy được một chương người mặt. Gì, kia không phải, bị thuê mỗ dòng binh đoàn thành viên nhận ra kia chương người mặt là ai? Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nói ra, liền bị một khắc nói tràn ngập kinh hỉ tiếng kêu đánh gãy. Sư thiếu thú, kinh hỉ tiếng kêu xuất từ ngài Lị công chúa, kiến thức rộng rãi nàng, nháy mắt nhận ra bị trường người mặt thị huyết ma chu ôm vào trong ngực chính là cái gì. Ông trời, thế nhưng là sư thiếu thú chứng. Không tồi, bị người mặt thị huyết ma chu ôm vào trong ngực, đúng là trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích mãnh thú. Sư thiếu thú chứng, Hoàn Tứ, mau, đoạt lấy tới, phân phó Hoàn Tứ động thủ đồng thời. Ngải Lị công chúa uốn éo xà eo, cũng hướng tới người mặt thị huyết ma chu phóng đi. Không ngừng là nàng, Bạc Tát mục sư vẫn đục hai mắt đồng dạng lập lòe tinh quang. Hắn không có như ngải Lị công chúa như vậy trực tiếp xông lên đi. Ngược lại cao cao dơ lên pháp trượng, ngải Lị công chúa vọt tới một nửa thân ảnh, đột nhiên bị một đoàn xương đen vây khốn. Nàng sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng hung tợn hướng về phía Bạc Tát quát, lão gia hỏa, ngươi tưởng cùng ta đoạt sao? Sư thiếu thú chi chứng Bạc Tát đương nhiên tâm động, nhưng so với cái này, hắn trong lòng càng nhiều lại là quỷ dị. Công chúa điện hạ tạm thời đừng nóng này. Nơi này chính là man hoang đầm lầy nội vực, đột nhiên toát ra hai cái sư thiếu thú chứng, ngài không cảm thấy quỷ dị sao? Thị huyết ma chu vốn chính là có tiếng ăn trộm. Có cái gì quái gì, càng nhưng huống, nếu thực sự có sống sư thiếu thú, sao có thể cho phép chính mình chứng bị trộm. Hai người nói chuyện công phu, Hoàn Tứ đã động thủ. Không ngừng Hoàn Tứ, Thanh Vũ cùng Xích Viêm hai đại dòng binh đoàn các người chơi cũng ra tay. Bọn họ tuy không biết sư thiếu thú là cái gì, nhưng kia hai quả trứng liền ngải Lị công chúa đều thèm nhỏ dãi. Ngốc tử cũng biết là thứ tốt. Chúng các người chơi có thể nào bỏ qua. Hoàn Tứ chiếm cứ trước tay không sai. Nhưng Thanh Vũ cùng Xích Viêm dòng binh đoàn nội đều có được viễn trình người chơi. Đặc biệt là Thanh Vũ, cùng tiễn thủ thai cây cảnh thiên ý thức được chứng tầm quan trọng sau. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút ra số chi mũi tên. Bay nhanh bắn về phía Hoàn Tứ. Hoàn Tứ tuy là đại kiếm sư, nhưng đối với phụ ma mũi tên cũng không thể không coi trọng. Hắn mới vừa vọt tới một nửa thân mình đành phải xoay chuyển. Trong tay đại kiếm liền phiên múa may, đem sở hữu mũi tên toàn bộ chém rớt, nguy cơ tuy đều vượt qua, nhưng hắn này một trì hoãn, cảnh bằng đào cùng thượng nguyên long đã từ hắn bên người hướng qua. Cũng thẳng đến thị huyết ma chu mà đi. Đáng giận, một người một con, ai đều đừng đoạt. Thượng Nguyên Long ngoài miệng nói thật dễ nghe, nắm tay lại bay thẳng đến cảnh bằng đào ném tới. Cảnh bằng đào nào dám chậm trễ, tránh thoát công kích đồng thời, cũng cùng Thượng Nguyên Long dây dưa ở bên nhau. Lúc này, một đạo hoa mỹ hỏa hệ ma pháp từ trên trời giáng xuống. Ra tay người, đúng là so thai cây cảnh thiên hơi chậm một bước Chiêm Thanh Thanh. Chẳng qua, thai cây cảnh thiên mục tiêu là Hoàn Tứ. Mà Chiêm Thanh Thanh mục tiêu còn lại là thị huyết ma chu. Xích Viêm dòng binh đoàn mọi người phối hợp thập phần ăn ý. Huyến lệ hỏa hệ ma pháp sau lưng, thế nhưng che giấu một khác đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là tốc độ nhanh nhất Đỗ Thịnh. Đáng giận, Bạch Tân, mau khống chế được nó. Thượng Nguyên Long tức muốn hộc máu kêu, cũng ý bảo đoàn đội tát mãn khống chế được kia chỉ thị huyết ma chu. Không cần Thượng Nguyên Long nhắc nhở, ý thức được chứng tầm quan trọng sau, Bạch Tân liền trước tiên giơ lên màu xanh lục pháp trượng. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn khống chế thuật thế nhưng thất bại, có thể không mất bại sao? Rốt cuộc kia chỉ người mặt thị huyết ma chu chính là có chủ, lúc này, ôm sư thiếu đàn thị huyết ma chu phảng phất đã chịu kinh hách. Thế nhưng trực tiếp đem hai chỉ trứng cao cao vứt khởi. Sau đó, mắng lưu, lập tức chiều một khắc sườn chạy thoát. Trường người mặt thị huyết ma chu cố nhiên kỳ quái. Nhưng so với sư thiếu đàn, căn bản không ai để ý nó. Mắt thấy trứng bị cao cao vứt khởi. Tất cả mọi người lo lắng. Càng trùng hợp chính là, trong đó một con sư thiếu đàn quảng phương hướng. Đúng là vừa vặn chạy tới Đỗ Thịnh. Thấy thế, Đỗ Thịnh trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Vội vàng một cái phi pháp đem kên kên trứng ôm vào trong lòng ngực. Sư thiếu đàn nhập hoài khoảnh khắc, hắn vốn định đem nó thu vào tồn trữ không gian, kết quả hệ thống thế nhưng nhắc nhở vô pháp tồn trữ. Đến nỗi mặt khác một quả trứng, tác bị ngài lị công chúa dùng cường đại niệm lực chi phối hướng tới chính mình bay tới. Thực mau liền phải bị nàng thu vào trong túi. Mắt thấy kên kên trứng sắp tới tay. Ngải lị công chúa trên mặt lộ ra rõ ràng kinh hỉ. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, ngải lị công chúa bên tai đột nhiên truyền đến một trận tràn ngập ác ý châm biếm thanh. Hắc hắc, trứng về bổn đại gia. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở ngải lị công chúa bên người. Người nọ trên người phát ra tà ác hơi thở, không chỉ có đánh gãy ngải lị công chúa niệm lực. Càng làm cho nàng mặt trực tiếp đem sư thiếu đàn chộp vào trong tay. Đáng giận, ngươi dám sách vở công chúa đoạt. Ngải lị công chúa sắc mặt nháy mắt dữ tợn vô cùng. Cực đại đuôi rắn thẳng tắp chiều hướng Sở Hàn vòng eo. Phanh, bị chiều chung Sở Hàn trực tiếp hóa thành một đoàn bọt nước. Lại lần nữa xuất hiện khi, hắn đã về tới trên mặt đất. Giờ này khắc này, vốn là không lắm đoàn kết đội ngũ. Chỉ vì hai viên sư thiếu đàn liền sụp đổ, xem một bên bị thuê vài vị lính đánh thuê trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nhưng mà. Liền ở ma kiếm sĩ vệ đông nhằm phía Đỗ Thịnh, ngải lị công chúa sát hướng Sở Hàn khi, không trung đột ngột chuyển đến lưỡng đạo đinh tai nhức óc sư giống. Không đúng, là ưng đề thanh, hết chương.